Tình yêu của hồ ly, chương 16, bắt gian tại giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong anh cùng cô lên phòng ngủ, cô quơ đại cái áo sơ mi của anh vào phòng tắm. Một lúc sau cô đi ra với bộ dạng yêu kiều quyến rũ như muốn làm bỏng mắt anh. Những giọt nước lăn xuống miêu tả từng đường cong hoàn mỹ của cô. Nhìn cô cứ như một con hồ ly mê hoặc vừa xuống trần gian. Không thể chịu được nữa, Phàm Gia Khắc nhấc bổng ôm cô lên. A hát, anh làm gì vậy? Bàn tay anh nhanh chóng mò xuống cởi sạch chiếc áo sơ mi bên ngoài, làm cô trần trụi trước mặt anh với cái áo lót và quần lót mỏng manh. Anh đi tới một cái tủ gần đó lấy một chiếc roi ra ra. Lấy cái áo sơ mi cuộn thành sợi dây trói cô vào đầu giường. Lật người Hạ Nhu Uyên nằm úp lại, chiếc roi ra trong tay anh quất mạnh xuống tấm lưng trắng nõn không tì vết của cô. Trên làn da trắng nõn đã bắt đầu rướm máu, cô đau đớn dãy giụa khiến đôi tay cô bị trói cũng xuất hiện những vết hằn đỏ. Tiếng roi ra cùng tiếng hét thảm thương của cô vọng lên khắp căn phòng. Những vết máu đỏ trói càng kích thích thú tính trong người anh. A hát, đau quá, dừng lại đi, dường như tiếng cầu xin của cô không hề lọt vào tay anh, chiếc roi trên tay càng mạnh mẽ quất xuống. Đánh được một hồi anh mới lật người cô lại hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ tươi của cô. Chiếc lưỡi luồn lách vào khoang miệng liếm mật ngọt đuổi theo lưỡi cô quấn quýt cùng một chỗ. Hai đôi môi dán chặt không một chút khẽ hở trao đổi không khí cho nhau. Đôi tay anh lần mò ra sau cười nịt ngực giải phóng cho hai con thỏ ngọc to lớn nhảy ra ngoài. Đôi môi trượt dần xuống bao trùm lấy nụ hồng nhỏ bé. Cảm giác ấm áp ẩm ướt làm nụ hồng cương cứng lên. Cô bật ra tiếng rên đầy khoái cảm. A hát, sao hả, sướng lắm sao, anh ngóc đầu nhìn cô rên đầy sung sướng rồi lại tiếp tục công việc đang giờ. Nụ hồng vừa tiếp xúc với không khí lại lần nữa bị bao bọc. Đầu lưỡi anh đụng nhẹ đưa đẩy nụ hồng, liếm vòng quanh làm chúng ướt đẫm. Cô đưa tay đẩy đầu anh vào ngực mình đồng thời ưỡn người lên dâng thỏ ngọc vào sâu trong miệng anh. Hôn cho thỏa mãn con thỏ ngọc anh lại dùng đôi môi và chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển xuống vùng bí ẩn của cô. Mặc dù bị ngăn cách bởi lớp quần lót nhưng mùi hương ngào ngạt từ tiểu huyệt vẫn bay tới mũi anh. Mùi hương ấy cứ như một loại mê dược dẫn dắt anh vào tận cùng của sự mê hoặc. Đôi môi nhẹ nhàng mút lấy bên ngoài rồi anh nhanh chóng cởi chiếc quần lót của cô xuống lộ ra hai mép thịt đang chảy thật nhiều nước. Nhìn dòng nước ngon ngọt thơm ngon ấy, anh le lưỡi liếm hết mật dịch không cho chúng chảy ra bên ngoài mà lại chảy vào miệng anh. Đầu lưỡi tách nhẹ hai mép thịt khám phá lớp thịt hồng hào bên trong. Em thấy thế nào, anh làm em có sướng không? A hát hát, em chịu không nổi, a hát hát hát, cho, em, đi, mà, nghe được lời cầu xin nhưng chiếc lưỡi vẫn cố tình trêu chọc luồn lách sâu vào trong nếm dòng nước ngọt ngào thơm ngấy. Tiếng mút, chụt chụt, lâu lâu lại vang lên vì dùng lực quá mạnh càng kích thích khoái cảm kỳ lạ trong hai người họ. Phàm Gia Khắc ngồi dậy nằm lên người cô nhìn khuôn mặt phong tình đang ửng hồng đầy khêu gợi. Dục vọng trong người đã tăng lên đỉnh cao. Người Hạ Như Uyên cứ nóng hừng hực như trong lò lửa. Cô đưa đôi tay trắng ngần lên ra cởi từng nút áo sơ mi của Phàm Gia Khắc. Rồi bàn tay cứ thế mò xuống cởi luôn quần ngoài và chiếc quần lót của anh. Móc côn THT ra ngoài đùa giỡn xoa bóp nhẹ nhẹ cho đến khi nó cứng như thanh sắt. Chậm rãi ưỡn người lên để vị trí đỉnh đầu côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T ngắm ngay cửa huyệt của mình cứ thế côn TH. T bắt đầu đi vào. Hai người họ đồng thời rên lên đầy thoải mái. A hát hát hát, côn THT dần dần chôn sâu vào tiểu huyệt mê người ấy. Đỉnh đầu dẫn đầu tách từng mép thịt để đi vào sâu hơn. Cứ từng cú nhấp là một tiếng rên rỉ vọng lên trong căn phòng. Anh dùng sức thật mạnh đốt côn THT vào đụng đến tử cung. Tiếng da thịt chạm vào nhau. Bạch bạch, dẫn dục vọng hai người càng cao hơn nữa. Tay anh lần mò lên trên xoa nắn nơi no đủ của cô thành đủ hình dạng. Côn THT nhấn vào vách tường tiểu huyệt mẫn cảm làm nó phun ra từng đợt dịch nhờn bôi trơn con đường cho côn THT tiến vào, đôi môi cô tìm kiếm đôi môi anh chiếm giữ khoang miệng anh. Bỗng tiếng xe ô tô dưới nhà truyền đến tai anh, dù đang chìm trong cuộc vui nhưng anh vẫn khá tỉnh táo. Ngược lại với anh thì cô gái nằm dưới thân anh không hề biết gì cứ đung đưa nhẹ nhàng phối hợp theo anh. Anh tăng nhanh động tác làm tiếng rên của cô càng vọng lên cao. Nghe tiếng bước chân đang đi lên lầu Phàm Gia Khắc cười nham hiểm cố ý đánh mạnh vào mông cô. Cô hét to, a hát hát hát, đủ để người dưới lầu nghe thấy. Và tất nhiên người đang đi lên lầu là Phàm Gia Hạo cũng sẽ nghe thấy. Phàm Gia Hạo sau bao công việc mệt mỏi thì mỗi tuần đúng vào ngày hôm nay anh đều về nhà. Như thường lệ, hôm nay anh đã về nhà. Đang đi lên lầu thì lại nghe một tiếng hét to, nhưng điều làm Phạm Gia Hạo sợ hơn là tiếng hét này rất giống với cô gái đã từng nằm dưới thân anh và nó còn phát ra từ phòng của Phạm Gia Khắc. Người hận anh nhất, Phạm Gia Hạo vội vàng chạy tới mở cửa phòng Phạm Gia Khắc ra, đập vào mắt anh là đôi nam nữ trần truồng đang quấn quýt lấy nhau. Và quan trọng hơn đó là người con gái anh đã xác định tình cảm của mình. Người con gái anh yêu, cách chương.